Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 581 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 581 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 2955. Trong một quán trà, trà thơm tốt nhất đang nấu, tỏa ra mùi thơm đặc thù. Dương Khai cùng Chúc Tình ngồi đối diện con chó đen đang nằm trên góc bàn trà, nhắm mắt giả ngủ. Vừa rồi là chuyện gì? Chúc Tình nhỏ giọng hỏi, đến giờ nàng vẫn không rõ tại sao Dương Khai lại bị thương. Dù thương thế không nặng, nhưng cũng là chảy máu. Nếu nói Tam Hoàng Tử ra tay thì càng không thể. Dương Khai mạnh thế nào, chẳng lẽ nàng còn không biết? Chỉ là một đế tôn cảnh tầng thứ nhất, làm sao có thể khiến cho Dương Khai bị thương? Hơn nữa chỉ là một cái búng tay thôi. Tam Hoàng Tử nếu thật sự có bản lĩnh này, vậy đã không xa đại đế rồi. Nhân hoàng thành này có chút không đơn giản đâu. Dương Khai buông khăn lụa che mũi ra, máu đã ngừng chảy. Khăn lụa cũng nhàu nát, hắn thuận tay thu vào. Chúc Tình cả kinh hỏi. Thật là Tam Hoàng Tử làm ngươi bị thương sao? Phải. Dương Khai gật đầu đáp. Làm sao được? Sắc mặt của Chúc Tình khẽ biến. Chẳng lẽ hắn ẩn giấu thực lực? Trong lòng của nàng chấn động. Là cường giả ra sao mà che giấu thực lực, đến ngay cả nàng cũng không nhìn thấu. Nếu thật sự có người như vậy, vậy quả thực thực lực đúng là khủng bố. Không phải như vậy. Dương Khai lắc đầu. Hắn không có ẩn giấu thực lực. Thực lực của hắn chỉ là đế tôn tầng thứ nhất thôi. Vậy làm sao... Ai, phải nói thế nào đây? Dương Khai nhíu mày, hồi tưởng tình hình khi đó, thật lâu sau mới nói. Trong Nhân Hoàng Thành, có một cổ lực lượng cực mạnh. Còn Tam Hoàng Tử kia dường như có thể tùy ý sử dụng cổ lực lượng này. Đã thương ta không phải Tam Hoàng Tử, mà là lực lượng có mặt khắp nơi. Lời này dù có hơi vòng vo, nhưng ý rất đơn giản. Chúc Tình tự nhiên hiểu, nàng kinh ngạc. Đó là lực lượng gì? Ta cũng không nói rõ được. Còn nhớ trước đó nữ nhân kia nhắc nhở chúng ta không nên chọc tới người có lá cây trước ngực hay không? Dương Khai lắc đầu nói. Chúc Tình khẽ vỗ bàn. Trên áo của Tam Hoàng Tử cũng có dấu hiệu lá cây. Hơn nữa còn có 9 lá. Hắn lại chỉ lên trời. Chẳng lẽ nàng không có chú ý, những người bay tới bay lui trên trời đều có dấu hiệu lá cây trước ngực, chỉ là số lượng không giống nhau sao? Nghe hắn nhắc, Chúc Tình vội thả ra thần niệm tra xét, thấy đúng là vậy. Những người bay qua bay lại, mặc kệ thực lực cao thấp, đều không có một người nào bình thường. Toàn bộ đều có dấu hiệu lá cây trước ngực. Những người này hẳn đều có địa vị đặc thù trong Nhân Hoàng Thành. Dương Khai gõ nhẹ lên bàn. Nơi này có nhân hoàng, có hoàng tử. Ta đoán những người có lá cây trước ngực đều là hoàng thân quốc thích, cho nên mới có một chút đặc quyền. Chúc Tình nhíu mày. Hoàng thân quốc thích, như vậy cũng không khỏi quá nhiều đi. Dương Khai cười nói. Cho nên, đa số những người đó chỉ có 1-2 lá, rất hiếm 5 lá trở lên, giống như Tam Hoàng Tử có 9 lá, xem ra là nhân vật thực quyền. Chúc Tình nói. Ta nhớ rồi, Liêu quản sự trong hang động, trước ngực cũng có dấu hiệu này. Đúng như vậy. Dương Khai gật đầu. Cho nên, Hạng Minh nắm giữ pháp trận không gian bên kia mới có chủ ấn nhân hoàng ấn. Hai vợ chồng kia dù thực lực cao hơn nhưng cũng phải nhẫn nhịn. À, có đặc quyền đúng là tốt. Ngươi nghĩ chuyện gì vậy chứ? Chúc Tình lạnh lùng nhìn hắn. Dương Khai nghiêm mặt đáp. Ý của ta là chỉ có những hoàng thân quốc thích mới điều động được lực lượng thần bí trong thành này, mới dễ dàng lấy yếu thắng mạnh. Đương nhiên không phải hoàng thân quốc thích nào cũng có bản lĩnh này. Có lẽ là có hạn chế. Ví dụ như người có 5 lá, 6 lá mới có tư cách này. Lá cây càng nhiều, có thể điều động lực lượng càng nhiều hơn. Người nói cũng là có lý. Chúc Tình không nghĩ sâu xa, chỉ thấy lời của Dương Khai nói không có gì là sai. Dương Khai cười lạnh. Nói tới cùng, vẫn là cá lớn nuốt cá bé. Chỉ là nơi này có một số người dựa vào lực lượng đặc thù mà thôi. Mà loại lực lượng này có mặt khắp nơi trong Nhân Hoàng Thành. Chúng ta có thể ngăn được không? Chúc Tình hỏi. Dương Khai lắc đầu. Không chắc. Vừa rồi Tam Hoàng tử kia cũng không dốc sức tấn công. Còn ta cũng không phòng bị. Cho nên nếu xé mặt, ta cũng không rõ cản được hay không. Hiện nay quan trọng nhất là hiểu được lực lượng kia là cái gì mới có thể đúng bệnh hút thuốc. Vậy thì chúng ta tìm người dò hỏi đi. Chúc Tình đề nghị. Dương Khai lắc đầu cười nói. Không cần. Tại sao? Bởi vì có người đưa lên cửa rồi, ngốc à. Dương Khai cười nói với nàng. Chúc Tình sẵn giọng. Người mới là ngốc đó. Dương Khai nói vậy là nhắc nhở nàng. Từ khi vào Nhân Hoàng Thành, đầu óc của nàng thật là ngưng trệ. Nghĩ lại nguyên nhân, dường như là mình cảm thấy có chỗ dựa vào. Cho nên mặc kệ là sức phán đoán hay quan sát đều một đường tụt thẳng. Điều này làm cho nàng cảm thấy không ổn, nhưng mà không có bài xích. Đại nhân này, nếu đến rồi, vậy qua đây ngồi chung đi. Một mình lẻ loi không có người nói chuyện thì rất là buồn. Dương Khai đột nhiên quay đầu nhìn về bàn gần đó. Trên bàn chỉ có một người khách nhân, nhìn khoảng 50 tuổi, để râu dê, hào hoa phong nhã, nhìn thoáng qua như tiên sinh dạy học. Một thân tu vi nội liễm, khí tức mờ mịt, làm người ta không phán đoán được thực lực của hắn ra sao. Người này vào quán trà ngay sau chân Dương Khai. Nghe lời Dương Khai nói, người để râu dê kia lại dứt khoát trực tiếp đứng lên. Ánh mắt không nhìn Dương Khai cũng không nhìn Chúc Tình, mà hứng thú với con chó đen. Mùi trà thơm lan tỏa, Dương Khai nâng bình rót cho hắn một chén đầy. Tiên sinh xưng hô ra sao? Người để râu dê nâng chén trà, không sợ nóng, một hơi uống cạn, nhàn nhạt đáp. Một con chó tốt. Dương Khai cười nói. Một con chó vườn mà thôi, nào có gì hay, tiên sinh ngài quá khen rồi. Con chó đen không có đặc trưng nổi bật gì. Trước khi nó thể hiện huyết mạch quy khư, người ngoài căn bản không phát hiện ra điều khác thường. Ta không phải là nói nó. Người để râu dê lắc đầu đáp. Dương Khai nhướng mày. Không nói nó, vậy là nói ta rồi. Tên râu dê đưa tay vuốt râu, nhàn nhạt nói. Trẻ nhỏ đúng là dễ dạy. Chúc Tình sắc mặt hơi lạnh xuống, lập tức muốn ra tay dạy dỗ lão già không biết giữ miệng này. Lão già này thật là vô tri, là dám sỉ nhục nam nhân của nàng ngay trước mặt nàng. Chúc Tình làm sao mà chịu được. Dương Khai nháy mắt ra dấu với nàng, bảo nàng đừng có nóng vội, cười ha ha nói. Tiên sinh thật là thú vị, ta là người, làm sao lại so sánh với chó. Tên để râu dê nói. Có đôi khi người không bằng chó, làm người có không như ý, làm chó lại có chỗ tốt. Dương Khai khẽ cười lạnh. Vậy dám hỏi tiên sinh là chó nhà ai? Nhà Tam Hoàng tử sao? Tên đầu dê sắc mặt chợt lạnh nhưng không phát tác, gật đầu nói. Người nói như vậy cũng không đáng trách. Dương Khai đáp. Thường nghe người ta nói, chó cắn người sẽ không sủa. Sủa to nhất đều là phế vật. Như vậy xem ra tiên sinh đúng là con chó tốt. Chúc Tình hừ khẽ. Đừng so sánh hắn với A Uông, nó tốt hơn hắn ta nhiều. Nàng nắm lấy cơ hội trút giận, ôm lấy con chó đen, nhẹ nhàng vuốt ve nó. Tình râu dê nói. Có phải là chó tốt hay không? Không phải ta quyết định, mà là quyết định của Tam Hoàng tử Điện Hạ. Ngài cảm thấy ngươi phải, vậy ngươi là vậy. Ngài cảm thấy ngươi không phải, vậy thực lực mạnh ra sao cũng chỉ là con chó chết. Dương Khai híp mắt nói. Vậy tiên sinh đến đây là muốn đập chó ăn thịt hay là có chuyện gì khác? Tên râu dê đẩy chén trà ra trước mặt Dương Khai, ra hiệu hắn rót đầy, rồi nhàn nhạt nói. Thịt chó không ngon, Tam hoàng tử không có hứng thú này. Vậy chính là muốn thu chó săn rồi. Dương Khai ồ lên một tiếng đáp. Là chó săn hay là gia súc, vậy phải xem biểu hiện của ngươi rồi. Tên râu dê nâng chén trà lên, đặt lên miệng nhấp một miếng. Cường giả bên ngoài rất hiếm thấy. Tam hoàng tử cảm thấy ngươi cũng khá, cho nên mới chịu cho ngươi cơ hội này. Có biết nắm bắt hay không, phải xem biểu hiện của ngươi. Dương Khai cười to, không ngừng lắc đầu. Thật là quá ngại. Tiên sinh chi hướng cao xa, chịu làm chó nhà người ta là tự do của tiên sinh. Ta không cùng cách nghĩ với tiên sinh. Hai vợ chồng ta không có ý muốn biểu hiện gì. Chúng ta nuôi chó là được, không có hứng thú làm chó. Tên đầu dê đặt chén xuống, mặt không đổi sắc, có lẽ sớm đã dự liệu trước, gật đầu nói. Ta nghe nói một ít chuyện bên ngoài, cũng hiểu tình hình bên ngoài. Có lẽ người từng là cường hào một phương, hồ mưa gọi gió. Nhưng nơi này là Nhân Hoàng Thành, có quy tắc riêng. Người bên ngoài như ngươi phải chịu thiệt rồi mới hiểu quy củ của Nhân Hoàng Thành. Nói rồi hắn đứng lên, thuận tay bỏ lại một cái quyền trượng gỗ. Đây là tín vật của Tam Hoàng Tử, nếu các ngươi có thể thoát qua một kiếp này, vậy có tư cách làm chó săn của Tam Hoàng Tử. Nếu là không, vậy nói rõ các ngươi chỉ là vậy thôi. Dứt lời, hắn thản nhiên rời đi. Cùng lúc này, xung quanh, soàn soạt chạy ra mười mấy bóng người, lập tức vây kín cả quán trà. Những người khách khác thấy như vậy đều hoảng hốt, vội vàng bỏ trốn. Chủ quán thấy cảnh đột ngột như vậy, mặt khóc không ra nước mắt, nhưng mà không dám nổi đoán. Bởi vì hắn nhận ra những người này có thân phận gì. Dương Khai vò đầu, đau đầu nói. Cho cây kẹo, lại gõ cho một gậy, vậy là sao? Chúc Tình thờ ơ, lạnh nhạt nhìn xung quanh nói. Hình như không phải người chung một đường. Dương Khai chợt hiểu. Có Tam hoàng tử, vậy nhất định là có Đại hoàng tử, Nhị hoàng tử rồi. Không biết là người đường nào. Vậy xem ra, bọn họ cũng không phải là đoàn kết thành một khối. Hai người nói chuyện cũng không che giấu, những bọn giả vây quanh quán trà cũng nghe rõ, nhưng đều không động đậy. Không ai đứng ra giải thích cho Dương Khai, mà như đang chờ ai. Bọn họ đúng là chờ người. Không bao lâu, trên phố có tiếng xe gió, sau đó một chiếc kiệu lớn từ đầu phố lướt tới. Người nâng kiệu đều là võ giả đạo nguyên cảnh, bước chân như gió, người không động đậy, kiệu bay vững chắc. Chương 2956. Giường kiệu cực kỳ xa hoa, màn trướng màu hồng bán trong suốt, tạo ra cảm giác mơ hồ hoa lệ. Trong kiệu có người, một nam hai nữ, đều nằm nghiêng trên kiệu. Trên sạp bày rượu ngon trái cây. Nam nhân trái ôm phải ấp, nhấp một ngụm rượu, ăn một trái linh quả, khuôn mặt đầy thích ý. Hai nữ nhân này ăn mặc rất ít, từng mảng lớn da thịt trắng muốt lộ ra, cọ qua cọ lại trong lòng hắn, nũng nịu không ngừng, mơ hồ có tranh đua cao thấp. Nam nhân càng không xem ai ra gì, hai tay to không ngừng tùy ý chạy qua người hai nàng, thỉnh thoảng dẫn tới tiếng thở gấp không ngừng. Dân chúng trên đường đều quỳ xuống, không dám ngẩng đầu, lại càng không dám nhìn xuân quang kiều diễm vô hạn bên trong kiệu. Chỉ có âm thanh mị hoặc của nữ nhân truyền vào tai. Chỉ trong nháy mắt, giường kiệu đến trước quán trà. Cổ kiệu chưa rơi xuống, những kiệu phu đạo nguyên cảnh đã đứng thẳng người. Xung quanh điên ắng, tà âm trong kiệu càng thêm vang. Dương Khai trừng mắt nhìn, thú vị quan sát. Chúc Tình thì mặt đỏ hồng, hừ lạnh một tiếng. Đến khi thấy Dương Khai như thần hồn điên đảo, không nhìn được, đá hắn một phát rồi trợn mắt. Nhìn cái gì? Còn nhìn nữa, mắt lọt ra rồi kìa. Dương Khai nhe răng trợn mắt, quay sang nhìn nàng nói. Tình Nhi, nàng ghen thật là đẹp. Nói lung tung. Chúc Tình càng đỏ mặt hơn. Ai ghen chứ? Hai người liếc mắt đưa tình như chốn không người, làm cho những võ giả xung quanh càng thêm lạnh lùng. Một nam nhân đầu trọc đi vào trong quán trà, có vẻ là đầy tớ, tu vi lại không kém, đế tôn tầng 2, khí tức thâm hậu. Hắn lạnh lùng nhìn Dương Khai cùng Chúc Tình, sau đó quát: Đại hoàng tử giá lâm, các ngươi còn không mau quỳ lại đi. Thật là hoàng tử kìa. Dương Khai cùng Chúc Tình liếc nhau, vừa rồi hắn chỉ thuận miệng nói, không ngờ người tới lại là hoàng tử thật. Hắn cùng Chúc Tình mới tới Nhân Hoàng Thành không được một nén nhang, đã nổi lên xung đột với tam hoàng tử. Không ngờ chưa được bao lâu lại nhảy ra một đại hoàng tử. Tuy rằng tam hoàng tử cho hắn một bài học nhỏ, nhưng sau đó lại phái người tới, rõ ràng muốn thu phục hắn làm thủ hạ. Không biết đại hoàng tử này đến là có mưu đồ gì, nhưng mà Dương Khai nhìn đại hoàng tử trái ôm phải ấp, liền có suy đoán, lập tức khó chịu, giọng nói cũng không tốt. Ngại quá, bổn thiếu không có thói quen quỳ người, có chuyện thì nói, không chuyện thì cút đi. Nam nhân đầu trọc giận dữ quát: Đừng có làm càn. Dứt lời giơ tay muốn ra chiêu, trong giường kiệu lại truyền ra một tiếng mềm nhũn. Ngươi dừng tay cho ta, hở một chút là đánh đánh giết giết, làm bị thương mỹ nhân thì làm sao đây. Nam nhân đầu trọc nghe lập tức thu tay, nhưng vẫn hung hăng trừng Dương Khai. Tiếng nói trong giường lại tiếp tục vang: Tiểu mỹ nhân, làm quen một chút, ta là Nhân Hoàng Thành đại hoàng tử Phù Xu, có hứng thú đi theo bổn tọa chơi không? Chúc Tình không đáp. Hai nữ nhân rút trong lòng của Phù Xu lại không vui, một người bò lên người Phù Xu, miệng ngậm rượu ngon truyền qua làm nũng: Đại hoàng tử xấu lắm nha, có tỷ muội chúng ta hầu hạ còn chưa có đủ sao, lại còn muốn tìm thêm người khác, thật là đáng ghét. Nữ nhân còn lại cũng nũng nịu nói: Đúng rồi, đại hoàng tử à, nữ nhân này mặt lạnh băng có gì hay chứ, nào có hiểu lòng người, hết lòng hầu hạ như tỷ muội chúng ta. Đại hoàng tử đừng có quan tâm tới ả ta, thôn cô không biết từ đâu nhảy ra, chúng ta trở về vương phủ thôi. Gần đây ta cùng tỷ tỷ nghĩ ra tư thế mới, nhất định làm cho đại hoàng tử hài lòng. Đại hoàng tử nuốt vào rượu ngon, chỉ cảm thấy cả người lâng lâng, hai bàn tay dùng sức niết thân thể mềm mại của hai nàng, dẫn tới một trận nũng nịu, hắn còn cười hằng hắc. Hai nàng đương nhiên là tốt, nhưng người ta cũng đâu có kém đâu, bổn hoàng tử thu nàng ta làm tỷ muội với các nàng. Không chịu, không chịu, tỷ muội chúng ta đã đủ nhiều rồi, đại hoàng tử ngài không thể thu thêm. Đúng rồi, đúng rồi, chúng tỷ muội sắp đếm không nổi rồi. Hơn nữa mấy ngày trước đại hoàng tử ngài đã hứa với ta, nói sau này không trêu hoa ghẹo nguyệt nữa, sao mà chỉ mới có mấy ngày đã muốn đổi ý rồi, người ta không có chịu đâu. Đại hoàng tử cười khang nói: Phải phải phải, bổn hoàng đúng là có nói như vậy, nhưng khi đó chưa có mỹ nhân này, ta lại thu thêm một người, thu một người cuối, sau này tuyệt đối không có thu thêm. Đại hoàng tử gạt người, người ta không có tin ngài. Đừng mà đại hoàng tử, nữ nhân này cũng đâu có gì đặc biệt. À, nàng ta có mái tóc đỏ, nếu như đại hoàng tử thích, tỷ muội chúng ta cũng có thể nhuộm tóc thành màu đỏ, mỗi ngày qua lại trước mặt ngài cho ngài xem. Vậy sao được? Phù Xu không ngừng lắc đầu. Các nàng không biết, mỹ nhân này nhìn không có gì đặc biệt, nhưng nghe nói là từ thế giới bên ngoài vào. Bổn hoàng tử duyệt nữ nhân vô số, mới lần đầu gặp người từ bên ngoài vào, tự nhiên không thể nào dễ dàng bỏ qua. Nàng ta từ ngoài vào sao? Vậy cái gì lạ chứ, là nữ nhân thôi mà, không phải đều như nhau sao, đại hoàng tử ngài? Được rồi, im miệng hết cho ta. Phù Xu đột nhiên lạnh giọng, hai nữ nhân đang làm nũng lập tức câm miệng. Các nàng biết rõ thân phận địa vị của mình trong mắt đại hoàng tử, chẳng qua là đồ chơi mà thôi. Ỷ vào sủng ái thỉnh thoảng làm nũng thì không sao, nhưng nếu cố tình ngăn cản đại hoàng tử tìm vui, nhất định sẽ lập tức thất sủng. Quý phủ đại hoàng tử có vô số mỹ nhân, không phải chỉ có hai nàng hầu hạ, cho nên nhận ra giọng điệu của đại hoàng tử không đúng, hai nàng lập tức không dám nói. Một nữ nhân lập tức đổi giọng: Đại hoàng tử, nếu như thích nàng ta như vậy, vậy thì thu đi, Dù sao cũng chỉ là thêm tỷ muội, chỉ cần đại hoàng tử vui là sao cũng được. Tỷ tỷ nói rất đúng, thiếp thấy dung mạo nữ nhân này cũng không kém, miễn cưỡng có tư cách hầu hạ đại hoàng tử đó. Phù Xu lập tức chuyển mặt cười, một trái một phải hôn lên mặt hai nàng, cười to nói. Chỉ có hai nàng là thấu tình đạt lý nhất, không uổng công bổn hoàng tử thương các nàng. Hai thân thể mềm mại cọ cọ vào người đại hoàng tử, nữ nhân đầu tiên nói. Nhưng mà mỹ nhân này hình như đã có người trong lòng, đại hoàng tử ngài làm sao đây? Phù Xu cười đáp. Đó là nàng không biết lợi hại của bổn hoàng tử, đợi thử qua thủ đoạn của bổn hoàng tử, nào còn nhớ tới nam nhân khác. Các nàng xem, bổn hoàng tử đi hàng phục nàng ta. Nói rồi thoát khỏi hai nàng, chỉnh lại quần áo tán loạn, đứng lên kéo màn bước xuống vào trong quán trà, dương mắt nhìn về Chúc Tình. Vừa nhìn hắn như mở cờ trong bụng. Vừa rồi cách lớp màn còn không nhìn rõ, giờ nhìn thấy nữ nhân tóc đỏ này thật là đẹp đến nao lòng. Thần sắc dù lạnh nhạt, nhưng càng có thể khơi dậy dục vọng chinh phục của nam nhân. Đúng như hắn nói, thật là chưa từng hưởng thụ mỹ nhân bên ngoài. Không phải hắn không đủ quyền lực, thật là vì đã rất nhiều năm rồi, nhân hoàng thành không có người ngoài đi vào. Hắn là đại hoàng tử, ở nhân hoàng thành dưới một người trên vạn người. Muốn mỹ nhân gì, ra lệnh một tiếng lập tức có người an bài xong. Những nữ nhân kia không ai dám chống, chỉ biết hết sức phối hợp lấy lòng. Ăn quen mỹ vị sang quý, ngẫu nhiên thay đổi khẩu vị cũng tốt. Cho nên Chúc Tình càng lạnh băng, hắn càng thích. Trong lòng rụt rịch, hận không thể lập tức mang mỹ nhân này về vương phủ mà yêu thương. Ánh mắt nóng bỏng như con đĩa, cắn vào mặt Chúc Tình, không chút kiên kỵ quét qua, muốn nhìn rõ trên dưới. Dương Khai lóe lên, đứng trước mặt Chúc Tình. Sắc mặt của đại hoàng tử lập tức trở nên chán ghét như thấy một đống phân. Ngươi là ai? Không đợi Dương Khai đáp, Phù Xu liền nói. Mặc kệ ngươi là ai, muốn sống thì cút ngay. Niềm tình ngươi hiến người đẹp có công, bổn hoàng tử cho ngươi làm thân một lá. Vừa nghe vậy, võ giả xung quanh thần sắc nóng nảy. Thân một lá, dù là quyền quý cấp bậc thấp nhất, nhưng cũng là quyền quý, có thể được hưởng đặc quyền khác người bình thường ở nhân hoàng thành. Nháy mắt kéo ra cấp bậc với bình dân. Những người bọn họ đi theo đại hoàng tử nhiều năm, nhưng không ai được ban thưởng. Không ngờ kẻ bên ngoài này chỉ bởi vì dẫn theo một mỹ nhân mà có quan vinh như vậy, làm cho các tùy tùng phải đỏ mắt, thầm than tiểu tử này quá là may mắn. Nam nhân đầu trọc đi lên, giận dữ quát Dương Khai. Tiểu tử, còn không mau tạ ơn, lui xuống, muốn chết hay sao? Dương Khai suy sụp thở dài, nghiêm mặt nhìn đại hoàng tử. Ai, vị đại hoàng tử điện hạ này, tại hạ cùng phu nhân tình cảm sâu đậm, không có ý tách ra. Ta cũng không có ý muốn hiến mỹ mỹ gì. Đại hoàng tử điện hạ quyền thế ngập trời, bên cạnh có vô số mỹ nhân. Ta xem hai người trong kiệu cũng tốt rồi. Làm gì để ý tới nữ nhân có chồng chứ? Truyền ra có tổn hại danh tiếng của điện hạ. Không bằng chúng ta từ biệt, có duyên gặp lại sau. Phù Xu lạnh mặt nói. Ngươi đang làm nhục trí tuệ của ta, hay là làm nhục trí óc người? Dương Khai khóe miệng co rút, cũng cảm thấy đề nghị của mình quá ấu trĩ. Phù Xu nói. Bổn hoàng tử không muốn ỷ thế hiếp người. Như thế này đi, ngươi cảm thấy hai người trong kiệu cũng khá, vậy đều đưa cho ngươi. Ta muốn ngươi đứng đằng sau ngươi. Vừa nghe như vậy, hai nữ nhân trong kiệu như bị sét đánh, lập tức cứng ngắc, nhưng không dám nói nhiều, thần sắc thảm thiết mà khóc. Dương Khai giật mình. Vậy chẳng phải đại hoàng tử chịu thiệt sao? Phù Xu hừ một tiếng nói. Bổn hoàng tử đại nhân đại lượng, cho ngươi kiếm hời thì có sao? Nhưng mà ta không có hứng thú lấy vật mà người khác thích. Ta chỉ muốn ở một chỗ với phu nhân thôi. Vậy coi như ban thưởng đi, không cần tạ ơn. Phù Xu phất tay không kiên nhẫn nói. Dương Khai há miệng, không biết phải nói sao. Chúc Tình đứng sau lưng nói. Người ta nhìn chăm chăm không thả, ngươi muốn làm gì? Dương Khai nhe răng cười sáng lạng. Còn làm sao? Nếu đã tới, vậy thì đánh thôi. Chương 2957. Một tên đạo nguyên cảnh tầng 3 lại dám làm càn trước mặt bổn thiếu. Dương Khai cười lạnh vung tay đánh về Phù Xu, ra tay không nương tình. Hắn coi như nhìn ra, Nhân Hoàng Thành đương nhiên an toàn, không bị pháp tắc bên ngoài quấy nhiễu thay đổi. Kỳ thật là một vũng nước đục. Hắn cùng chúc tình, hai người bên ngoài muốn đặt chân vào trong này, nhất định phải thể hiện rõ thực lực, cho biết hai người hắn không có dễ dàng bị ăn hiếp. Cả lớn nuốt cả bé, chỗ nào cũng sẽ không thay đổi. Nếu như đổi, vậy tức là mình chưa có đủ mạnh. Thực lực Phù Xu không cao, chỉ là đạo nguyên cảnh tầng 3. Nhưng ánh mắt Dương Khai lợi hại ra sao, sớm nhìn ra tu vi người này phù phiếm. Hắn là dùng linh đan diệu dược hoặc thiên tài địa bảo mạnh mẽ tăng lên, hoàn toàn không phát huy ra thực lực phải có. Hướng chi, đại hoàng tử này bộ dáng trầm mê tử sắc, sợ rằng đã sớm bị đào rỗng thân thể rồi. Một kẻ như vậy, Dương Khai tùy tiện có thể diệt cả trăm tên. Cố tình, Phù Xu lại không có chút tự hiểu. Lúc này cách Dương Khai không quá ba trượng, vừa ra tay, hắn nào có thời gian phản ứng. Đế nguyên tuôn trào, linh khí thiên địa rung chuyển, bàn tay to ấn xuống đầu Phù Xu. Nam nhân đầu trọc sắc mặt đại biến quát. Dừng tay! Dừng tay con mẹ nhà ngươi! Dương Khai mắng tay vẫn không ngừng, càng thêm cuồng bạo. Quả nhiên Phù Xu không phản ứng lại, vương đầu còn muốn nhìn dáng người mỹ nhân đằng sau lưng Dương Khai. Thẳng cho tới khi bàn tay đánh tới người, hắn mới chợt kinh hô. Cả người run rẩy hoàn toàn không biết làm sao. Nhìn một chưởng này sắp đánh Phù Xu thành bụi phấn, một mảng hào quang xanh mờ đột nhiên hiện ra, tạo thành lớp bảo hộ bao phủ Phù Xu. Oanh một tiếng, phòng hộ vỡ nát, Phù Xu tóc tai rối tung, cả người thê thảm, nhưng mà không mất một cọng tóc. Cái quỷ gì? Dương Khai trợn mắt cứng lưỡi, khoảnh khắc vừa rồi hắn không thấy Phù Xu có dấu hiệu làm phép, nhưng cố tình lớp bảo hộ lại quỷ dị hiện ra. Nhìn kỹ cũng không giống có đeo bí bảo, nhưng lại đeo không ít đồ vô dụng chỉ làm trang sức. Một chiêu vô dụng, nam nhân đầu trọc đã đánh ra, trong tay lóe lên tia sáng. Một cây chùy lớn xuất hiện to bằng nửa cái bàn, lóe lên tia sáng làm người ta cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Nam nhân đầu trọc gầm lên. To gan, dám vô lễ với đại hoàng tử, tiểu tử, ngươi chịu chết đi. Bắp thịt của hắn căng phồng, tay cầm chùy lớn sức mạnh tích tụ nện xuống đầu Dương Khai, lập tức rít lên tiếng vang làm người ta kinh hồn vỡ mật. Hồ giá, hồ giá! Dương Khai kêu to. Chúc Tình trừng mắt liếc hắn, tóc đỏ tung bay, người lóe lên đến cạnh Dương Khai, sau đó nâng bàn tay nhỏ đón đỡ cây chùy. Nam nhân đầu trọc đổi sắc quát. Cút ngay! Hắn không biết tại sao nữ nhân tóc đỏ này lại cắm đầu chịu chết. Nhưng hắn biết uy lực một đòn này. Nữ nhân này có lẽ tu vi không kém, nhưng dù sao cũng là nữ nhân người nhỏ sức yếu. Nếu như bị mình đánh trúng thì không chết cũng là trọng thương. Đây là nữ nhân mà đại hoàng tử nhìn trúng. Hắn làm sao dám nặng tay. Nhưng bản thân đã đánh hết sức, hiện nay muốn rút lại cũng không kịp. Nhìn chút tình chắn phía trước, hắn chỉ có thể mạnh mẽ vặn người. Cây chùy lệch đi một chút, mong rằng có thể cho nữ nhân này thoát được một kiếp. Nắm tay của Chúc Tình đánh vào cây chùy, bàn tay nhỏ cùng cây chùy to tạo ra xung đột thị giác mãnh liệt. Không ai hoài nghi kết cục của Chúc Tình sẽ rất bi thảm, nhưng mà kết quả lại khiến cho người khác phải cả kinh. Chỉ nghe ầm một tiếng, Chúc Tình người không động đậy, gió thổi qua tóc nàng bay lên. Nam nhân đầu trọc cầm đại chùy lại trừng mắt, người như bị sét đánh, cả người ngửa ra bay vụt đi như một tia chớp. Vách tường quán trà cùng tòa nhà kế bên bị đục thủng một lỗ, nhìn qua tràn ngập tro bụi. Nam nhân đầu trọc nằm giữa phế tích không động đậy. Một đám người sắp trừng lọt cả mắt, nhất là những hộ vệ tới cùng đại hoàng tử đều tròn mắt nhìn Chúc Tình, không thể ngờ tới thân thể nhỏ nhắn mềm mại này lại bùng nổ lực lượng hủy thiên diệt địa. Nó còn không thể tưởng tượng hơn cả việc trong Nhân Hoàng Thành có ma tộc sống yên lành. Trúc Tình lắc tay, khuôn mặt đầy khinh thường. Ngoài quán trà, hai nữ nhân trên giường kiệu phát ra tiếng hét hoảng sợ. Nhân Hoàng Thành đã thái bình bao nhiêu năm, trước giờ chưa từng có người dám gây chuyện trong thành, càng đừng nói xung đột với hoàng tử. Đột nhiên gặp tình cảnh này, hai nữ nhân tự nhiên bị dọa không thôi, mặt tái nhợt, người run rẩy. Tiếng thét đánh thức Phù Xu thất thần. Hắn run một hồi mới tỉnh táo, cắn răng quát Dung Khai. Người đánh ta! Ngữ khí nghiêm khắc trở nên điên cuồng. Người dám đánh ta! Bổn hoàng tử! Chính là đánh ngươi, bớt nói nhảm đi! Dung Khai nắm tay trong hư không kéo ra bách bản kiếm, chém thẳng xuống đầu của Phù Xu. Kiếm quang lạnh thấu xương, kim ý hùng hồn. Phù Xu sợ đến hét thảm, ôm đầu chạy trốn. Bách vạn kiếm như dòi đục trong xương, đuổi sát không tha. Từng đạo kiếm quang chém vào người của Phù Xu, nhưng không làm hắn tổn thương chút nào. Mỗi lần kiếm quang đánh vào trên người Phù Xu, đều hiện ra hào quang xanh lục, đón đỡ công kích. Dương Khai mạnh thì nó mạnh, Dương Khai yếu thì nó yếu, như có linh tính. Làm sao cũng phải bảo vệ an toàn cho đại hoàng tử Phù Xu. Mạnh như Dương Khai cũng không cách nào đột phá phòng hộ của ánh sáng xanh này. Dương Khai chợt chợt lấy làm kỳ. Thiên hạ to lớn quả nhiên không thiếu cái lạ. Nếu không phải vô tình vào chuyển luân giới đến Nhân Hoàng Thành này, còn không biết trên đời còn có chuyện như thế. Cứu mạng a! Đại hoàng tử vừa chạy vừa hét to, nào còn uy nghiêm của một hoàng tử. Lúc này hắn chỉ là phàm phu tục tử chạy lấy mạng, ngay cả bản thân có tu vi cũng quên mất. Các hộ vệ của hắn rốt cuộc cũng kịp phản ứng, xông về Dung Khai bảo vệ chủ tử. Những hộ vệ này dù tu vi không yếu, nhưng làm sao là đối thủ của Dung Khai. Bách vạn kiếm một kiếm không tên, đánh ngã như nhổ cỏ. Nhưng Dung Khai không xuống nặng tay. Trong quán trà khí huyết tuôn trào, rên xiết không ngớt, nhưng đều không nguy hiểm đến tính mệnh. Nhưng bộ dáng hung tàn của Dương Khai lại làm cho đại hoàng tử sợ vỡ mật, không có sức chạy trốn, bị chặn trong góc của quán trà, hoảng sợ nhìn Dương Khai từng bước đi tới, cả người phát run hô to. Đừng qua đây, đừng qua đây! Ta là đại hoàng tử, ta ra lệnh cho ngươi, dừng tay! Dương Khai cười gằn, bách vạn kiếm nhỏ máu tươi như ác ma đi ra từ địa ngục. Đại hoàng tử hận không thể nào trực tiếp ngất đi cho xong, nhưng cố tình sợ hãi tuôn trào, làm hắn càng thêm tỉnh táo. Chỉ mấy bước, Dương Khai đứng trước mặt đại hoàng tử, nghiêng đầu nhìn hắn. Bách vạn kiếm chậm chậm đâm tới. Đại hoàng tử hít vào một hơi lạnh, nín thở, ánh mắt nhìn mũi kiếm, hoảng sợ vô cùng. Bách vạn kiếm còn cách Phù Xu chừng một tấc, hào quang màu xanh hiện ra, rất mềm dẻo, bao phủ bách vạn kiếm, cản trở tiến lên, gặp mạnh lại càng mạnh hơn. Đây là gì? Dương Khai cầm bách vạn kiếm chọt chọt lớp phòng hộ màu xanh, nhìn xuống Phù Xu. Phù Xu răng đánh cầm cập, không cách nào trả lời Dương Khai. Bên cạnh truyền ra tiếng nói. Thánh thụ phù hộ, hoàng tộc không thương. Dương Khai nhìn, chỉ thấy tên râu dê xuất hiện trong quán trà. Vẫn ngồi ở chỗ cũ như chưa từng di chuyển, nhàn nhạt nhìn hắn. Dung Khai nhướng mày. Thánh thụ phù hộ? Cái gì là thánh thụ? Tên đầu dê đáp. Không liên quan tới người, cũng không liên quan ta. Nói chỉ nói một nửa, ta ghét nhất hàng người mập mờ như người. Người lại có gì nữa? Dung Khai bực bội nhìn hắn. Tên đầu dê nói. Người đắc tội đại hoàng tử, làm bị thương nhiều hộ vệ của hắn như vậy, còn làm đại hoàng tử hoảng sợ. Nhân Hoàng Thành đã không còn chỗ cho người yên thân. Ta sợ quá đi. Dương Khai cười lạnh đáp. Tiếp theo, có phải người lại nói muốn sống, vậy mau đi quỳ liếm chân tam hoàng tử, chỉ có hắn mới che chở an toàn cho ta. Tên đồ dê mỉm cười nói. Người thông minh lập tức liền hiểu. Dương Khai nói. Xem ra, tất cả xảy ra trong này đều trong dự liệu của ngươi. Đại hoàng tử cũng là ngươi tìm tới. Tên râu dê lắc đầu. Đừng nói như vậy mà oan uổng cho ta. Đại hoàng tử ưa thích người đẹp, mọi người đều biết. Ngươi cùng cô nương kia xuất hiện trong Nhân Hoàng Thành đã có người đi thông báo cho hắn. Lão Phu chỉ là dự đoán được tình cảnh này đến xem náo nhiệt mà thôi. Dừng một chút lại nhìn Dương Khai. Sao? Ngươi còn muốn từ chối ư? Dương Khai còn chưa đáp, Phù Xu kinh hồn bạc vía như lại thấy được cứu tinh, ánh mắt sáng rực nhìn tên râu dê. Ta nhớ ra, ngươi là cái gì mà bên lão Tam? Đúng, chính là người kia. Bọng Mộc, giết tên này cho ta, bổn hoàng tử sẽ trọng thưởng cho ngươi. Tên râu dê khinh thường liếc nhìn đại hoàng tử. Lão Phu là người của Tam hoàng tử, làm sao lại giúp ngươi? Đại hoàng tử, ngài hồ đồ rồi. Sắc mặt của Phù Xu trắng nhợt. Vậy ngươi muốn sao mới chịu ra tay? Ta đưa cho ngươi hai nữ nhân ngoài kia, được chưa? Tên đầu dê liếc giữa chỗ hai chân mình, thở dài nói. Lão Phù cả bó tuổi rồi, giữ chút nguyên dương không dễ. Xin nhận ý tốt của đại hoàng tử, đáng tiếc lão Phù không có sức tiêu thụ. Ngươi, sao ngươi lại như vậy được? Phù Xu tràn đầy thất vọng. Tên đầu dê quay sang Dương Khai. Câu trả lời của ngươi vẫn không thay đổi hay sao? Dương Khai vác bách bản kiếm lên vai, xì cười. Râu dê tự hiểu quay sang Phù Xu. Tuy rằng lão Phu sẽ không ra tay, nhưng lão Phu có thể chỉ cho đại hoàng tử một con đường sáng. Chương 2958. Người nói đi. Phù Xu vội nói. Hắn không có nhiều cường giả thủ hạ, lúc này toàn bộ đều nằm xuống, chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào lão già râu dê. Có thánh thụ phù hộ, đại hoàng tử tuyệt đối sẽ không bị thương. Nếu không bị thương, vậy ngài sợ hắn làm gì? Dù gì ngài cũng là hoàng tử, có thể vận chuyển lực lượng thánh thụ. Cho dù đánh không lại người ta, chẳng lẽ không thể nào bỏ chạy hay sao? Chỉ cần trở về phủ, người này có thể làm gì được ngài? Phù Xu nghe ánh mắt sáng ngời, thầm mắng mình đúng là bị dọa cho choáng váng. Đúng như lão già râu dê nói, bản thân được thánh thụ che chở, người thường hoàn toàn không thể làm cho mình bị thương. Nếu đã không bị sao, vậy còn sợ cái gì? Hắn chỉ hận vừa rồi mình bị dọa đến mất vía, ngay cả chuyện này cũng không nhớ. Càng hận Dương Khai làm hắn xấu mặt, lại nhìn sang Chúc Tình bên kia, liền sinh ra dũng khí từ từ đứng lên. Dù người vẫn phát run nhưng đã khá hơn ôm đầu xin tha khi nãy. Xung đột chỗ này dẫn tới không ít cư dân của Nhân Hoàng Thành tới xem. Lúc này xung quanh toàn là dân trong thành vây xem. Các thủ vệ tuần tra gần đó cũng tới. Đầy đám đông nhìn cảnh hỗn loạn trong quán trà mà cả kinh. Khi nhìn thấy Phù Xu đều đi lên làm lễ hỏi tình huống. Các người đến thật là đúng lúc. Các thủ vệ hoàng thành xuất hiện làm Phù Xu tăng thêm lòng tin, chỉ vào Dương Khai. Tên này cùng hung cực ác, đã thương hộ vệ ta, còn làm nhục bổn hoàng tử, mau mau bắt hắn cho ta. Các thủ vệ nghe lệnh lập tức hô to. Phù Xu nét mặt cười lạnh, miệng phát ra chú ngôn, âm thanh tối nghĩa, người khác nghe mà đầu óc mơ hồ. Nhưng Dương Khai thì giật mình, hắn quá quen thuộc chú ngôn này, khi vang lên, trong đầu hắn chợt hiện ra tràng cảnh chiến tranh to lớn. 100.000 đại quân dư trướng hắn phối hợp nhau, không sợ chết, xung phong về trận doanh ma tộc. Các vu sẽ hát vang chú ngôn này. Chú ngôn hát vang làm lòng người nhiệt huyết sôi trào, tràn ngập sát ý, hận không thể phá hoại tất cả phía trước. Chú ngôn của Phù Xu rất ngắn, có chút thay đổi, nhưng vẫn không thoát ly nguồn gốc. Hào quang phóng lên, bao phủ các thủ vệ. Sau đó khi huyết của các thủ vệ sôi trào, người phòng to một vòng như trái bóng thổi căng, làn da lộ ra ngoài đều có màu đỏ sẫm, ngay cả mắt cũng đỏ rực. Sợ hãi biến mất khỏi họ, thay vào đó là vững tin dũng mãnh. Thị huyết thuật. Dương Khai muốn lọt trọng, hắn không thể ngờ tới xa cách mấy trăm ngàn năm lại vẫn thấy được người khác thi triển ra thị huyết thuật. Dù là thị huyết thuật này có chút thay đổi, nhưng Dương Khai tuyệt đối sẽ không nhận nhầm. Lúc trong hang động, Liêu quản sự làm phép đã có một chút dấu vết vu thuật, nhưng không rõ ràng, Dương Khai cũng không để ý. Nhưng giờ xem ra, chuyển luân giới này vẫn tồn tại vu thuật, không biết truyền thừa lâu ra sao. Chúc Tình thì không ngờ tới cảnh này, tò mò nhìn những vò giả đang xảy ra biến hóa. Phù Xu lại hát vang chú ngôn. Dương Khai liền biết đây là loại vu thuật gì. Năm đó đây là một loại vu thuật làm ma tộc đau đầu nhất, cũng là vu thuật không cách nào phá giải. Vì có vu thuật này che chở, man tộc mới có thể đối đầu cùng với ma tộc. Dương Khai biết rõ vu thuật này đáng sợ, làm sao để cho Phù Xu thi triển. Hắn đi ra một bước, bách bản kiếm biến mất, hai tay chập lại, một đạo nguyệt nhận to lớn ầm ầm chém về Phù Xu. Công kích xuất hiện đột ngột, hơn nữa uy năng khó lường, làm cho tên Đô Dê cũng kinh hãi. Phù Xu tất nhiên là hoảng sợ, nhưng hắn nhớ lời tên Đô Dê vừa nói, dù cho kinh hãi muốn chết nhưng không tránh né hay ngăn, chú ngôn càng thêm vang dội. Nguyệt nhận chém trúng vào người Phù Xu, bị hào quang màu xanh hiện ra ngăn trở. Chỉ là lần này hào quang rất mạnh, hiện rõ màu xanh biếc. Ánh sáng xanh che chở, gặp mạnh thì mạnh, cũng thể hiện sức sát thương mạnh mẽ của Nguyệt nhận. Không một tiếng động, thần thông cắn nước không gian lại không làm gì được Phù Xu. Ánh sáng xanh liên tục ngăn cản công kích của Nguyệt nhận. Vị trí tiếp xúc xuất hiện một cái khe nhỏ, gần như không thấy. Loại bảo hộ này không phải là vô địch, có thể đánh vỡ. Dương Khai hiểu được điều này, trước đó công kích không hiệu quả là vì lực lượng không có đủ mạnh. Chậm trễ trong nháy mắt, Phù Xu đã hoàn thành vu thuật. Lại một đạo hào quang tỏa ra bao phủ các thủ vệ. Trong mơ hồ có thứ gì liên hệ những người này một chỗ, làm bọn họ cùng sống cùng chết. Lực khí huyết của mấy người hội tụ một chỗ phóng lên cao. Chúc Tình biến sắc. Sinh mệnh tỏa liền. Dương Khai cắn răng quát, không ngờ lại có ngày mình phải đối mặt cùng hai đại vu thuật trong chiến tranh. Thị huyết thuật cùng sinh mệnh tỏa liền. Ở trong thiên huyễn mộng cảnh, Dương Khai dẫn dắt đại quân man tộc dựa vào hai loại vu thuật này không gì cản được. Chính vì nguyên nhân này, Dương Khai mới hiểu rõ sức mạnh của nó. Tên Đồ Dê cũng toát ra kinh ngạc. Người cũng biết thánh thuật sao? Cái gì mà thánh thuật? Dương Khai lùi về sau vài bước, sóng vai cùng Chúc Tình, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước. Đám thủ vệ được bỏ thêm thị huyết thuật cùng sinh mệnh tỏa liên khoảng 30 người. Tu vi đều không phải là đế tôn, mạnh nhất là đạo nguyên cảnh tầng 3, yếu nhất là hư vương cảnh tầng 2. Nhóm người như vậy mà đánh lên, Dương Khai tùy tiện hút một hơi cũng thổi bay, dễ dàng dạy cho bọn họ làm người là như thế nào. Nhưng mà hiện nay, bọn họ lại có tư cách chiến đấu cùng với đế tôn. Danh tiếng của vu thuật chiến tranh không phải là khoác lác cho có. Tên Râu Dê nói, chỉ có hoàng tộc mang 6 lá trở lên mới có thể dựa vào lực thánh thụ thi triển ra bí thuật. Người nếu không biết thánh thuật, vậy làm sao nói ra tên của nó? Dương Khai không đáp, khẽ nói với Chúc Tình. Lần này rắc rối rồi. Chúc Tình đáp, ta giải quyết những người này, tên hoàng tử kia thì giao cho ngươi. Dương Khai lắc đầu. Bọn chúng khó đối phó, hay để cho ta đi. Chúc Tình thản nhiên nói, đừng xem thường ta được chưa, hơn nữa ta không muốn so chiêu cùng tên đáng ghét kia. Nếu đã nói như vậy, đành phải vậy thôi. Dương Khai nhún vai. Chúc Tình hừ nói, không giải quyết được hắn, sau này đừng mơ chạm vào ta. Dứt lời, nàng lấy người đánh tới trước. Dương Khai lau mồ hôi, ai có cần ác như vậy không? Tên Đầu Dê một bên xối nước lạnh. Vô dụng thôi, nếu đã dùng thánh thuật, các người sẽ không có phần thắng, trừ khi người có thể nghịch chuyển thánh thuật. Nhưng mà như vậy thì trước tiên phải được thánh thụ che chở. Phù Xu giận dữ. Lão già kia, rốt cuộc người đứng bên nào? Tên Đầu Dê nhàn nhạt nói, lão phù chỉ xem náo nhiệt, không đứng bên nào. Đại hoàng tử tập trung đối địch đi, cẩn thận đừng có làm mất mặt hoàng tộc. Phù Xu bị hắn nói sinh ra lòng hung ác, chí khí tuôn trào. Vậy sao? Vậy mở to mắt chó của ngươi mà nhìn cho rõ đi. Mấy người đang nói, Chúc Tình đã đánh cùng 30 thủ vệ kia, kình khí cuồng bạo tràn ra, quán trà nhỏ liền sập đổ, chủ quán chạy ra ngoài đường khóc rống mắng to không ngớt. Chúc Tình nhanh chóng phát hiện ra chỗ khó xơi của đám người này. Bọn họ hành động không linh hoạt, dù sao 30 người đánh nhau không có phối hợp, không có bố cục, thường hay cản trở nhau rất là vụng về. Nhưng mà 30 người, mỗi người đều có năng lực chống đỡ công kích của nàng. Mỗi lần nàng đánh ra, tùy tiện chó mèo nào cũng cản được, quả thật là không thể tưởng. Nàng là long tộc, lực lượng cuồng bạo đế tôn tầng 3 cũng không dám đỡ một đòn của nàng. Nhưng mà đám tạp nham này lại làm được. Đánh mấy đấm, Trúc Tình nhanh chóng phát hiện ra huyền bí. Không rõ những người này làm ra sao, mặc kệ là ai ngăn mình, công kích của nàng đều bị phân tán ra, chia cho 30 người cùng gánh chịu. Một cái đũa có thể dễ dàng bẻ gãy, hai cái đũa lực cản tăng gấp đôi, hướng chi là 30 người được bỏ thêm thánh thuật gì kia. Lực khí huyết bị kích hoạt, những người này không sợ đau đớn nguy hiểm, đều đỏ mắt, có thể chịu đựng công kích tăng thêm. Sắc mặt của Trúc Tình chuyển lạnh, ra tay càng thêm mãnh liệt, vừa rồi cũng chỉ là nàng thăm dò mà thôi. Chiến trường không ngừng di chuyển, cả nửa con phố đã bị liên lụy. Ở quán trà, Dương Khai nhìn Phù Xu, nhàn nhạt nói. Người cũng nghe phu nhân ta nói rồi, vì hạnh phúc sau này của bổn thiếu, vậy mời đại hoàng tử người nằm xuống đi. Dứt lời, người chợt xuất hiện trước mặt Phù Xu, gần lên người hắn. Tên đầu dê ánh mắt co rút, trong mắt rụt lại như mũi kim. Khoảnh khắc vừa rồi, hắn lại không thấy rõ chuyện gì. Phù Xu kinh hô, suýt nữa ngã lăn ra đất, nhưng mà nhanh chóng ổn định tâm thần, cắn răng quát. Ngươi cho rằng, bổn hoàng tử sợ ngươi sao? Dương Khai giơ tay, một đấm mạnh mẽ đánh vào mặt hắn. Phù Xu hoàn toàn không phản ứng lại, năm đấm đã đến ngay trước mặt, may mà ánh sáng xanh hiện ra đỡ lấy một đòn này, không làm hắn bị tổn thương, bằng không đã sớm mất mạng. Sắc mặt của hắn trắng bệch, lại cắn răng hát lên chú ngôn. Hắn muốn bỏ lên bản thân một đạo thị huyết thuật, như vậy sẽ không còn sợ hãi. Dương Khai chợt nhìn vào ngực hắn, sau đó nói. Đại hoàng tử mà chỉ có 8 lá, ai tam hoàng tử cũng có 9 lá. Vì sao là đại ca mà ngươi còn ít hơn hắn một lá? Là nhân hoàng thiên vị hắn hơn, hay là ngươi không được lòng người? Phù Xu chợt ngưng chú ngôn, giận dữ quát. Đừng ăn nói lung tung, phụ hoàng làm sao thiên vị lão tam, ta mới là đại hoàng tử. Chương 2959. Vậy sao, nhưng mà tam hoàng tử người ta quả thật hơn ngươi một cái lá. Nếu không đoán nhầm, số lượng lá cây càng nhiều thì địa vị càng tôn quý. Như vậy xem ra ngươi thật không có bằng tam hoàng tử. Đó là vì bổn hoàng tử không có đủ tu vi. Đúng, là vậy. Bổn hoàng tử không muốn tu luyện, cho nên chỉ có 8 lá. Nếu có ngày bổn hoàng tử cũng có tu vi như lão tam, 9 lá cũng nằm trong tay. Dương Khai chật chật tràn đầy khinh bỉ. Ta xem chưa chắc, nhìn là biết. Cái đức hạnh của ngươi kìa, nếu ta là nhân hoàng, cũng sẽ không thích ngươi. Nếu có ngày muốn truyền ngôi, sẽ cân nhắc tam hoàng tử. Tam hoàng tử là rồng phượng giữa đám người, tu vi không kém. Đối đãi người rộng rãi, người làm sao mà so sánh được. Ngươi cầm miệng đi. Phù Xu bị Dương Khai chọc giận điên lên, nhè nanh múa vuốt lao tới, ỷ vào thánh thụ che chở nên không có sợ chết. Dương Khai dù đang nói tay vẫn không ngừng, liên tục đánh phá các nơi trên người Phù Xu, nhưng mà vẫn không phá được ánh sáng xanh bảo hộ. Còn đại hoàng tử công kích hắn là như gãi ngứa, hoàn toàn có thể bỏ qua. Nhất thời, hai người như lưu manh đầu đường xó chợ, chỉ là không ai làm gì được ai. Toàn bộ công kích như đá chìm đáy biển. Tên đầu dê thở dài, thật là không có nhìn được, lên tiếng. Đại hoàng tử, cần gì quan tâm lời hắn nói, ngài chỉ cần thi triển thánh thuật là được. Thực lực của ngài không bằng hắn, chỉ có thánh thuật mới có thể rửa được sỉ nhục thôi. Dương Khai quay đầu hừ lạnh. Lão già kia, nếu như ngươi còn lải nhải, ngươi có tin ta đánh rụng răng ngươi. Tên đầu dê nói thấm thía. Người trẻ tuổi phải biết kính già yêu trẻ. Vậy cũng phải xem là ai. Còn thích làm ngông như người, mỗi ngày ta muốn đập chết mấy chục cái. Vừa nói, Phù Xu lại phát ra chú ngôn. Hắn được tên râu dê nhắc nhở không dây dưa cùng với Dương Khai, trực tiếp bỏ thêm thị huyết thuật cho bản thân. Sợ hãi trong mắt biến mất, thay vào tràn ngập giận dữ hưng phấn, cười ha ha, gằn giọng nói. Tiểu tử, người dám đắc tội bổn hoàng tử. Ta muốn người chết, giết người xong, ta sẽ yêu thương mỹ nhân kia thật là nhiều. Thị huyết thuật có thể ảnh hưởng lý trí của người ta, làm mất đi sức phán đoán, nhưng mà trong tình trạng đặc thù, nó vẫn có tác dụng lớn. Sợ hãi của Phù Xu bị thị huyết thuật áp chế, hai mắt đỏ ngầu nhìn chăm chăm Dương Khai như biến thành người khác sau đó quát. Trói! Một cổ lực lượng vô hình từ trong hư không trào ra như cơn sóng biển trói chặt hai tay của Dương Khai. Dương Khai không thể đánh, mặc kệ giãy dụa ra sao, nắm tay vẫn dừng trên không trung. Hắn cảm giác nắm tay mình bị một cổ lực lượng vô hình kéo, càng muốn đánh, lực kéo càng mạnh. Sắc mặt của Dương Khai phát lạnh, đại hoàng tử Phù Xu chỉ là đạo nguyên cảnh tầng 3, lại có thể dựa vào thánh thuật làm tới nước này, thật là vượt quá sức tưởng tượng, cũng làm hắn càng thêm cảnh giác, vu thuật thay đổi. Vu thuật bình thường không thể có hiệu quả này, cũng không làm được chuyện khó tưởng như thế. Trước giờ chỉ có hắn chiến đấu vượt cấp, giết địch diệt thù, đây là lần đầu tiên bị kẻ tu vi yếu hơn cắn. Hắn lùi ra sau, không bị cản trở, thoải mái kéo ra khoảng cách với Phù Xu. Một chiêu thành công, Phù Xu lòng tin tăng mạnh, cười điên cuồng. Chạy sao? Ta xem người chạy đi đâu? Kiếm tới! Hắn đưa tay ra, trong hư không tuôn ra hào quang xanh biếc, giống y như năng lượng bảo hộ hắn, nhưng nhanh chóng ngưng tụ trong hư không hóa thành trường kiếm kinh thiên. Phù Xu chỉ ra, trường kiếm kia liền chém xuống đầu của Dương Khai. Dương Khai ánh mắt co rút, cảm giác một đòn mạnh mẽ, pháp tắc không gian tuôn trào, nháy mắt phát ra mấy cái nguyệt nhận đón đỡ. Trường kiếm màu xanh hủy diệt tất cả, phá hủy hết nguyệt nhận, nhưng sau khi diệt một đạo nguyệt nhận cuối thì bản thân nó cũng tan rã. Phù Xu run người, mũi chảy máu, hắn hoàn toàn không thấy, lại giơ tay lên cao quát lớn. Lần nữa! Là một chùm hào quang màu xanh bùng lên, một thanh trường kiếm màu xanh biếc. Dương Khai chú ý nhìn một hướng khác. Ba lần bốn lượt, rốt cuộc hắn nắm được dấu vết rất nhỏ. Mỗi lần Phù Xu thi triển thánh thuật, dường như lại sinh ra cộng hưởng với thứ gì ở bên kia. Loại cộng hưởng này rất nhỏ, nếu không phải Dương Khai có thần niệm mạnh mẽ, thì đã không phát hiện ra. Đạo nguyên cảnh tầng 3 Phù Xu không thể nào có thực lực đối kháng với hắn. Nguyên nhân làm được điều này là vì hắn ta mượn lực. Chính là mượn lực của thánh thụ, mà chỗ sinh ra cộng hưởng chính là hướng thánh thụ. Dương Khai thật sự muốn hỏi, cái gọi là thánh thụ rốt cuộc là quỷ gì, lại có lực lượng thần kỳ như thế. Thần niệm ầm ầm lan tỏa như thủy triều, dẫn tới hư không rền vang, tên đồ dê lại biến sắc. Lập tức mọi thứ trong nhân hoàn thành hiện ra trong đầu của Dương Khai, tự như họa sĩ vẽ tranh, toàn bộ hiện rõ. Thần niệm lan tràn, tầm nhìn ngày càng xa. Đột nhiên một lá cây chắn phía trước, Dương Khai bất ngờ không đề phòng, thần niệm đụng vào làm cho hắn choáng váng. Đúng lúc này trường kiếm xanh biếc đã chém xuống, trúng vào vai của Dương Khai, máu tràn ra. Phù Xu cười to. Cho người ngông cuồng, cho người làm nhục bổn hoàng tử, đây là cái giá người phải trả. Hắn bấm quyết, không chế trường kiếm tiếp tục ấn xuống, muốn chém Dương Khai làm hai. Dương Khai hừ lạnh, bách vạn kiếm trong tay, một kiếm vung lên, kiếm khí lạnh lẽo bùng nổ chặt đứt thanh kiếm xanh. Phù Xu ngẩn ra có phần bất ngờ. Dương Khai nói. Đại hoàng tử, người chỉ có chút bản lĩnh này sao? Thật là chọc cho người ta cười. Còn có thủ đoạn gì thì lấy ra đi. Xem, người rốt cuộc làm gì được ta? Tên Phù Xu giận dữ quát lên. Tiểu tử, ngươi đừng có ngông cuồng. Phù Xu lại hát vang chúng ngôn. Có điều, lần này Dương Khai không nghe ra là loại vu thuật nào. Cùng lúc chúng ngôn vang lên, Phù Xu lại làm ra dáng dương cung. Mũi tên màu xanh quỷ dị hiện ra trước mặt. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy, gác trên cây cung vô hình. Truy tinh trục nguyệt, chết! Theo tiếng gầm của Phù Xu, mũi tên màu xanh xoay tròn, phá tan ngăn cách không gian, để lại khoảng chân không thấy rõ, nháy mắt đến trước mặt của Dương Khai. Dương Khai nghiêng đầu, mũi tên lướt ngang qua tóc mai, cắt đứt mấy sợi tóc bay đi. Còn dám tránh né? Phù Xu như núi lửa bùng nổ, mặc kệ mọi giá, không ngừng dương cung bắn tên. Từng mũi tên như sao băng bắn về Dương Khai. Mũi hắn phun máu như lũ vỗ bờ, ướt cả áo cùng mặt đất. Hắn lại như không thấy, cả người chìm trong hưng phấn. Sau mấy mũi tên, tai mắt miệng hắn cũng phun máu. Thi triển thánh thuật, hắn cũng phải chịu áp lực to lớn. Trên đời này không có lực lượng nào tự dưng sinh ra. Dù cho Phù Xu là đại hoàng tử, trời sinh được thánh thụ bảo hộ, có thể sử dụng thánh thuật uy năng mạnh mẽ. Nhưng hắn là đạo nguyên cảnh tầng 3, muốn đấu lại Dương Khai sao, nhất định phải trả cái giá rất đắt. hắn công kích không khống chế, làm Dương Khai càng thêm dễ dàng theo dõi nơi phát ra lực lượng thánh thuật. Đến một lúc, Dương Khai nhíu mày, chợt nhớ tới điều gì, hít sâu một hơi rồi nhắm mắt. Phù Su thấy như vậy, mừng rỡ không thôi, hồn nhiên nói: "Nhìn thấy thực lực của bổn hoàng tử chưa? Bây giờ quỳ xuống xin tha cũng không kịp rồi. Bổn hoàng tử nhất định phải cho ngươi nếm đủ khốc hình nhân gian." Nói rồi khoát tay, mũi tên màu xanh rít lên bắn tới. Lúc này Dương Khai mở mắt, khẽ vung tay, nắm lấy mũi tên. Mũi tên ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ, nháy mắt đứng trước mặt hắn. "Sao lại như vậy?" Dương Khai cùng Phù Su đồng thời hô. Có điều, một bên mờ mịt, bên kia thì chấn động. "Khí tức của ngươi!" Tên đầu dê chợt tròn mắt, nhìn chăm chăm Dương Khai, như ngáy con vừa ra đời, tràn đầy mơ hồ. Ngay khi Dương Khai mở mắt, hơi thở của hắn chợt biến đổi long trời lở đất. Không mạnh lên ra sao, nhưng mà khí tức của hắn cho người ta cảm giác vô cùng cổ xưa. Hắn như đi ra từ thời không xa xôi, cả người tỏa ra vận đạo cổ xưa không nói rõ. Mũi tên xanh tan rã trong tay của Dương Khai, miệng Dương Khai cũng phát ra chú ngôn. Hiện nay hắn không phải là đế tôn cảnh, mà là một vị vu vương. Một vị vu vương đến từ Nam Man Bộ, thế giới thượng cổ. Chú ngôn của hắn càng thêm tối nghĩa xa xưa, âm thanh không lớn nhưng mà rất khó đọc. "Ngươi!" Đại hoàng tử choáng váng, đã quên tiếp tục tấn công, chỉ vào Dương Khai như đang nhìn thấy chuyện không thể nào xảy ra. Tên đồ dê cũng rung lên, người ngây như phỏng. Một con rắn lửa hiện ra trước mặt Dương Khai, rất sinh động, giống như sinh linh chân chính xoay chuyển trên không trung. "Thánh thuật!" Đồ dê kinh hô, xích nửa thì cắn lưỡi, nhưng nhanh chóng phủ định suy đoán này. Rõ ràng đây không phải là thánh thuật, bởi vì con rắn lửa này không có hào quang màu xanh đặc thù của thánh thuật, chỉ là quá trình làm phép không khác gì thánh thuật. "Đây là thánh thuật sao?" Khóe miệng của Dương Khai nhếch lên, trong mơ hồ cảm thấy mình thành lập liên hệ với một thứ trong nhân hoàn thành. Loại liên lạc này sau khi hắn hóa thân vu vương mới tạo thành. Khi thi triển vu thuật, tầng liên lạc này càng trở nên chắc chắn. Kết thúc tập 581 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.